Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1979, chương 1980, Thượng Cổ Huyền Quy Quy Xác. Lục Ly Kỳ thật trước đó tự hoài nghi Hắc Viêm Điện có thể khóa chặt hắn vị trí. Bởi vì Lê Thúc cùng Diêm Hồng Chi Tử hạ giới lúc tự mang theo một kiện bảo vật, có thể truy tung hắn. Đã Diêm Hồng Chi Tử đều có bảo vật, Hắc Viêm Điện khẳng định có bảo vật như vậy, thế lực lớn kỳ thật đều có bảo vật như vậy. Chỉ cần khóa chặt một lần đối phương khí tức, liền có thể bằng vào bảo vật một mực truy tung phương vị của hắn. Tần công tử có thể như thế nhẹ nhõm tìm tới Lục Ly, cũng là bởi vì hắn cùng Lục Ly từng có tiếp xúc. Khóa chặt hắn khí tức, ông tương đương Tần công tử trong tay xuất hiện một mảnh mai rùa. Cái này mai rùa bên trên có cổ pháp văn lộ, còn có đạo đạo kỳ dị khí tức, xem xét tự biết là kỳ dị thần vật. Đây là một mảnh thượng cổ huyền quy xác, phía trên bị ta gia tộc cường giả bố trí thần văn, có thể ngăn cách khí tức của mình. Chỉ cần ngươi mang theo trong người mảnh này mai rùa, Hắc Viêm Điện cùng phó gia người đều truy tung không đến ngươi khí cơ, tự nhiên cũng liền tìm không thấy ngươi. Tần công tử giải thích nói, sau đó nghĩ nghĩ, một mặt chân thành nhìn qua Lục Ly nói, đương nhiên, thứ này là chúng ta gia tộc, cho nên chúng ta gia tộc có thể bằng vào thứ này truy tung đến ngươi. Bất quá mời ngươi tin tưởng, chỉ cần ta một ngày còn không chết, chúng ta Tần gia cũng không phải là địch nhân của ngươi. Lục Ly tiếp nhận mai rùa, cũng không có thu vào đi, ngược lại hỏi một cái tương đối thẳng tiếp hỏi, vì cái gì hắn cũng không hỏi quá cẩn thận. Hắn tin tưởng Tần công tử có thể hiểu, cái này thiên hạ không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Hắn cùng Tần công tử tiếp xúc không nhiều, mà lại hai lần đều là giao dịch, Tần công tử sẽ không như vậy chân thực nhiệt tình, muốn chịu lấy đắc tội Hắc Viêm Điện cùng phó gia nguy hiểm giúp hắn. Giống như Tần công tử không thể cho ra giải thích hợp lý, Lục Ly có phải hay không hội sẽ thu mảnh này mai rùa, bởi vì chúng ta cùng phó gia có thù. Tần công tử không có giấu giếm, giải thích nói, chuẩn xác mà nói là ta cùng phó gia có thù, cô ruột thịt của ta gả cho phó gia gia chủ Tam Nhi Tử, nhưng chỉ là gả đi qua 3 năm liền chết, phó gia cho ra giải thích là ngoài ý muốn tử vong. Ta lại nhận được tin tức cô ta là bị phó gia cái kia tạp toái tươi sống ngược sát, người kia là cái đồ biến thái ác ma. Tần công tử nói tới chỗ này thời điểm, đỏ ngầu cả mắt, trên thân liên tục sát khí mà ra. Hắn hít một hơi thật sâu, khom người thở dài nói, ta do thân phận hạn chế, không thể đối phó ra động thủ, không có chứng cứ gia tộc cũng không tiện ra mặt, ta hiện tại chiến lực cũng chưa đủ, sở dĩ ta nghĩ mời ngươi giúp ta ra một hơi, tận khả năng đánh giết phó ra người. Tốt, lời giải thích này rất hợp lý. Lục Ly cũng tin tưởng Tần công tử không phải đang diễn trò, vì truy cầu một cái nữ tử không tiếc hết thảy người, nghĩ đến cũng là chí tình chí nghĩa chi nhân. Lục Ly thu hồi mai rùa, trịnh trọng nói ra, Tần công tử xin yên tâm, ta sẽ đem toàn bộ phong bạo hải vực vén cái úp sấp. Ha ha ha, tương đương, Tần công tử cười ha ha, gật đầu nói, ta xem trọng ngươi, có thể có được nhanh như vậy tốc độ. Toàn bộ phong bạo hải vực loại trừ những lão gia hỏa kia bên ngoài, người bình thường thật đuổi không kịp ngươi. Bất quá ngươi phải cẩn thận, Hắc Viêm Điện cùng phó gia đều có hai cái lão gia hỏa, thực lực phi thường khủng bố, giống như bọn hắn xuất động, ngươi muốn tránh né mũi nhọn, ta không thể vận dụng quá nhiều gia tộc lực lượng giúp ngươi. Nếu bị phát hiện lại có phiền toái rất lớn, sở dĩ hết thảy liền dựa vào chính ngươi. Lục Ly cười cười, sau đó cầu hỏi, Tần huynh trên người ngươi có hay không thần dược phương diện thư tịch? Ta được đến những cái kia thần dược, lại không hiểu nhiều thuộc tính, không dám dùng linh tinh. Có, Tần công tử lấy ra một bản màu đen thư tịch, đưa tới nói, phía trên này ghi chép hơn 1000 loại chân quý linh dược tình huống. Cùng sử dụng biện pháp, người đạt được những linh dược kia đều ở bên trong có ghi chép. Đa tạ Tần huynh, Lục Ly đại hỉ, hắn không cần đi hao tốn sức lực phân rõ thần dược. Tốt, Tần Chiến cung cấp chắp tay nói, ta cáo từ trước, Lục huynh ngươi cũng tận mau rời đi đi. Ta chờ mong Lục huynh đại triển thần uy thời khắc. Ta bản danh gọi Lục Ly. Lục Ly gỡ xuống mặt nạ, lộ ra chân dung nói, Tần huynh người bạn này, ta giao, ha ha ha tương đương, Tần Chiến cười to rời đi. Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng thoáng cái, xác định phụ cận không có cường giả, hắn lập tức đi ra, cưỡi truyền tống trận trực tiếp rời đi. Trong lòng của hắn mặc dù có chút tin tưởng Tần Chiến lời nói, nếu không cũng sẽ không cáo chi tên thật lộ ra chân dung. Nhưng hắn vẫn là rất cẩn thận, liên tục truyền tống mấy chục lần về sau, hắn rời đi hòn đảo, tiềm nhập dưới biển. Hắn tại đáy biển trong sơn động bố trí 3 cái đơn hướng truyền tống trận, đồng thời tại phụ cận bố trí rất nhiều tiểu cấm chế. Những cấm chế này đều phi thường ẩn nấp, xúc động cũng sẽ không biết. Chỉ là từng cái cảnh cáo cấm chế, hắn đằng đẵng hao tốn 1 ngày thời gian, tại phương viên vạn dặm bố trí hơn 1000 cấm chế, lúc này mới vào sơn động bên trong lẳng lặng ngồi xếp bằng. Hắn muốn nghiệm chứng một chút, có được cái này một khối mai rùa về sau, Hắc Viêm Điện cùng phó gia người phải chăng có thể tiếp tục truy tung phương vị của hắn. Hắn lấy ra Tần công tử cho thư tịch quan sát, phía trên đều ghi lại các loại thần dược tin tức, viết phi thường tinh tường. Lục Ly từng cái tra tìm, hao tốn 2 canh giờ đem hắn trên thân tất cả thần dược thuộc tính đều nhận ra tới. Hắn vận khí không tệ, cái này 10 mấy gốc thần dược bên trong có 4 cây là luyện thể. Cùng kỳ dương thảo là một cái cấp bậc, cùng tiên thú chi huyết cùng so sánh hẳn là còn kém một chút. Nhưng cũng là đỉnh cấp thiên địa thần dược, còn lại thần dược riêng phần mình có kỳ dị tác dụng. Lục Ly không có ý định đem còn lại thần dược dùng xong, mà là chuẩn bị cầm lấy đi đấu giá, sau đó đổi lấy tu luyện thần lực linh đan cùng tăng cường nhục thân thần dược. Lục Ly không dám luyện hóa thần dược, vạn nhất địch nhân truy sát tới, thần dược có thể tự trà đạp. Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện thần lực, bổ dưỡng linh hồn, thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt tựu 5 ngày đi qua, Lục Ly phụ cận không có bất cứ động tĩnh gì, nội tâm của hắn micro ampere, xem ra cái này mai rùa có chút tác dụng, hay là địch nhân đã khóa chặt hắn vị trí, chỉ là tại bố trí thôi. Hắn ra ngoài dò xét một phen, tại phụ cận phương viên 10 vạn dặm chuyển vài vòng, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì dị trạng. Hắn tiếp tục trở về tu luyện, an tính lần nữa tu luyện 10 ngày. Lục Ly yên tâm, thời gian nửa tháng giống như Hắc Viêm Điện cùng phó gia có thể truy tung đi lên lời nói. Đã sớm giết tới, xem ra cái này mai rùa hoàn toàn chính xác có che giấu khí cơ chi công có thể đi phụ cận thành trì đi dạo. Lục Ly từ đáy biển chui ra, tùy ý tìm một cái trung đẳng hòn đảo lẫn vào thành nội tìm hiểu một phen tin tức. 1 canh giờ sau, Lục Ly ngồi tại một cái trong trà lâu đạt được hắn muốn tình báo. Hắn cũng triệt để yên tâm, Hắc Viêm Điện cùng phó gia quả nhiên tìm không thấy hắn. 2 thế lực lớn đồng thời ban bố một cái thông cáo, muốn truy nã Lục Ly, đem Lục Ly mang theo mặt nạ đồng xanh cùng lệ quỷ mặt nạ dáng vẻ vẽ lên đi lên. Nếu có người có thể cung cấp tin tức, đem có thể được đến 100 vạn thần nguyên kim trọng thường. Giống như có thể đánh giết địa ngục sát thần, đem có thể được đến 2 thế lực lớn cung cấp 100 triệu thần nguyên kim. Toàn bộ phong bạo hải vực đều sôi trào. Vô số võ giả khắp thế giới tìm kiếm, địa ngục sát thần. Tìm được Lục Ly cung cấp tin tức về sau, liền là trăm vạn thần nguyên kim a, hai thế lực lớn phát bố treo thưởng. Điều này nói rõ bọn hắn truy tung không đến chính mình. Tần công tử không có lừa gạt hắn, là thời điểm đi phó ra địa bàn đi một vòng. Lục Ly lấy ra địa đồ, nhìn một cái phong bạo hải vực hướng tây bắc một mảnh quần đảo. Bên kia có mấy trăm cái đảo nhỏ, một cái thiên đảo cùng 34 cái đại đảo. Bên kia đều là phó ra địa bàn, đã thu tần công tử thần khí. Lục Ly đương nhiên sẽ không làm trái lời hứa. Hắn muốn đem toàn bộ phong bạo hải vực cho huyên náo long trời lở đất. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.